Bảo bối, anh yêu em, chương 4, cô biết võ sao? Góc truyện audio chấm cơm, chấm, tại phòng hội học sinh. Này, mày quen con nhỏ lúc nãy à, anh hỏi. Cô quen, cậu lập tức trả lời. Thật cô, chứ còn gì nữa, nói chuyện với mày chán quá đi. Tao đi tìm việc khác chơi đây. Bye, anh định đi thì có một học sinh chạy vào. Hội, hội trưởng, hội phó, SS đó thở hổn hển. Có chuyện gì, từ từ hãy nói, anh, ngoài cổng trường có một toán người đến làm loạn, họ đòi gặp hai người, vậy thôi à, cậu hời hợt, này, thái độ của mày cũng chỉ có thế thôi à, cô có trách nhiệm gì cả. Anh, chỉ là một đám học sinh thôi mà, cần gì phải tốn sức, cậu thản nhiên, cái này, là trường mình gây sự trước giờ họ đến đây tính sổ. SS đó nói. Sao cô nói sớm, nếu là trường mình thì chuyện lại khác. Chúng ta đi, cậu, tại cổng trường, này, mấy người đừng có làm loạn ở đây. Đấy là trường học chứ cô phải nơi mấy người muốn đến thì đến muốn đi thì đi đâu. Anh hung hăng nói, ăn nói cho cẩn thận, là người ở trường này gây sự trước, tự rước họa vào thân cho nên đừng có nói bọn tao. Tên cầm đầu cũng cô vừa, vậy thì tự hẹn nhau ra ngoài mà đánh. Nếu mấy người xâm phạm vào lãnh thổ của trường là phạm luật rồi đấy. Anh, tao cô thích như vậy. Làm loạn ở đây để SS trường này biết chúng mày sẽ thảm hại như thế nào nếu động vào người của bọn tao. Vậy vẫn quyết định đánh sao? Hối hận đi là vừa. Cậu bình thản xông lên. Khi hai bên chuẩn bị đánh nhau thì... Ha ha ha ha, chuyện này buồn cười quá đi mất. Ha ha ha ha. Một cô gái đang ngồi dưới gốc cây cười sung sướng đọc truyện tranh. Tai nghe nhạc, mồm ngậm kẹo mút, con nhỏ đó thật là... Khóe miệng anh giật giật, đừng để tâm đến cô gái đó. Cậu, sau đó hai bên tiếp tục xông vào. Với thân thủ của cậu và anh thì đương nhiên là áp đảo bọn chúng. Đến khi cô chịu được thì có một tên chơi bẩn. Hắn ta nhẹ nhàng đi đến cô gái đang ngồi ung dung đọc truyện. Đang chăm chú đọc thì có một vật gì đó lạnh lạnh luồn vào cổ cô ghì chặt. Nên cô gái ngẩng đầu lên thì thấy hai tên sao chổi xui xẻo kia đang đánh bọn người nào đó tơi bời. Hai đứa chúng mày liệu hồn mà dừng lại đi nếu cô con bé này sẽ cô yên thân đâu. Thả cô ta ra, đừng làm liên lụy đến người ngoài. Cậu, ha ha ha, mày nghĩ tao ngu sao? Làm sao thả dễ vậy đờ si? Mấy cô chỉ ngu mà còn quá ngu mới tìm đến bọn tôi. Anh, mày, được lắm, nên nhớ thứ tao đang ghi vào cổ con bé này là dao đấy. Thì sao, cậu vô cùng bình thản. Everybody say la la la la la. Say la la la la la. Say la la la la la. Say la la la la la. Cô những hát mà còn đung đưa theo điệu nhạc khiến tên kia tức đến phát điên. Hắn dứt quyển chuyện của cô vứt ra xa, rực luôn tai nghe ném xuống đất và đạp hỏng. Tự nhiên hắn thấy lạnh sống lưng. Mày, muốn, chết à, cô gằn từng chữ. Ngay lập tức cô đổi tư thế tay cầm lấy con dao ném ra chỗ khác. Hai chân dạng ra, dùng lực vật tên kia xuống đất một cái đau đớn. A a, tên đó kêu lên, động vào tao à, cô yên đâu. Cô phủi phủi quần áo. Con nhãi. Mày là ai hả, tao sẽ kêu người đến giết mày. Tên kia vẫn cố hùng hồn. Giết tao, giết được đi rồi hãy nói. Còn tao là ai à, tiết lộ cho mày biết nè. Tao là, Vanus, cô nói nhỏ, Vanus, đúng vậy à, giờ còn cô mau biến. Cô vừa dứt lời bọn chúng chạy toán loạn. Xong, cô đi nhặt cuốn truyện và tai nghe lên. Tiếc nuối nói, thật là phí quá đi. Sau đó tiện tay ném tai nghe vào thùng rác. Hai người đứng đó làm gì? Còn cô mau lên lớp. Cô, anh và cậu vẫn ngớ người. Hành động đó của cô thật sự là quá đẹp đi. Này này, cô biết võ sao? Anh hứng thú, cũng biết chút chút. Cô, chút làm sao đờ si hành động đẹp vậy cơ mà. Anh, tùy anh, muốn nghĩ sao thì nghĩ. Cô bỏ lên lớp, cô ta biết võ sao? Ha, thú vị, cậu. Cách chương.